Thần hồn đan chủ cắn răng, kinh sợ nhìn Tần Trần. Nhưng hắn biết quang dựa vào bản thân, dĩ nhiên căn bản đoạt không trở về này vạn vật tứ phương đỉnh, hắn nhanh chóng quay đầu, nhìn về phía đại điện chỗ sâu. Hừ, kiêu ngạo tự cao, thần công điện chủ, nhìn một chút ngươi đem ra đệ tử giỏi, tại ta nhân tộc nghị viện trong đại điện, dĩ nhiên cũng dám cưỡng đoạt, thật sự cho rằng ta nhân tộc nghị có thể hay không nghiêm trị hắn sao? Ầm ầm, giờ khắc này ở cung điện kia chỗ sâu, mấy đạo mơ hồ thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Này mấy bóng người lóe lên, liền dĩ nhiên biến mất, sau một khắc đại điện này chỗ cao trên bảo tọa, lần lượt từng bóng người hiện ra. Có chừng 5-6 tôn. Này mấy bóng người vừa xuất hiện tức khắc kinh thiên khí tức chút xuống, dường như muốn đem vũ trụ cho trong nháy mắt hủy diệt. Chí tôn, cảm thụ được những cường giả này trên thân khí tức, Tần Trần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Này mấy bóng người, dĩ nhiên bọn họ đều là cấp chí tôn cường giả. Đặc biệt chính giữa một cái, căn bản không nhìn ra khuôn mặt, chỉ nhìn ra được đây là một cái không gì sánh được nguy nga nam tử, thân hình thông thiên, giống như thượng cổ thần linh, chỉ là tản mát ra khí tức liền trấn áp cứng đột phá trung kỳ thiên tôn Tần Trần, sự khó thở bên trong thiên tôn chi lực điên cuồng áp xúc không bị khống chế. Chân chính lãnh tụ cấp cường giả, khách trương.